Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 411, không cứu nổi. Chờ chết đi, cáo từ. Nhìn qua Aki Tomoya có chút mê mang thần sắc, Akashi Seizuro không khỏi nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Chuyện này Tomoya-kun vẫn là cần chờ đợi một cái. Dù sao Kuroko bướng bỉnh ngươi cũng biết. Mặc dù ban đầu là bởi vì có tật giật mình cho nên muốn thoáng vì chính mình giải vây một cái. Nhưng là nói đến Kuroko Tetsuya bướng bỉnh đằng sau, Akashi Seizuro cảm giác trong lòng của mình tựa hồ tốt hơn nhiều. Dù sao lấy Kuroko lúc này bướng bỉnh trình độ, mình nói cùng chưa hề nói kết quả, hẳn là cũng rất lớn khái khả năng là không sai biệt lắm đi. Bộ dạng này à, vậy sau này cũng xin nhờ Akashi bạn học. Nghĩ đến Kuroko Tetsuya ánh mắt, Aki Tomoya không khỏi dùng mình một cái, theo sau cũng nhẹ nhàng mở ra cái đề tài này. Hai người bởi vì mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, cho nên trải qua đơn giản hợp đồng ký tên đằng sau, Akashi Seizuro liền lúc này Aki Tomoya trên người bí mật đều không có tìm tòi tâm, liền trực tiếp cáo từ. Theo sau, Aki Tomoya liền đem chuyện này giao cho Thái Ất cùng Hasegawa Taizo xử lý. Có Thái Ất viện trợ, tại tăng thêm Hasegawa Taizo năng lực, Aki Tomoya tin tưởng tiếp nhận nhạc viên trên cơ bản sẽ không gặp phải bất kỳ trở ngại. Đồng thời bởi vì Akashi Seizuro đề nghị, vì trấn an những người kia tâm, hắn cũng liền đối ngoại nói ra không ở truy cứu sự tình lần này trách nhiệm tin tức. Ngay cả người trong cuộc hắn đều không có đang đuổi cứu trách nhiệm, mặc dù hắn nguyên bản cũng không có tính toán truy cứu cái gì. Tại đem liên quan tới phương diện này việc vặt xử lý tốt đằng sau, Aki Tomoya nhìn xem lúc này ở bên cạnh mình buồn bực ngán ngẩm Satanichia, bỗng nhiên đã nhận ra một tia là lạ. Nói đến từ khi Akashi Seizuro đến đằng sau, ngoại trừ lúc đầu thời điểm, hắn đã rất lâu đều không có nhìn thấy Gabriel. A Lạp Lạp xã trưởng đại nhân là muốn đi tìm Gabriel sao? Nàng chỗ này lười biếng a, đi theo Raphael chỉ dẫn. Rất nhanh, Aki Tomoya liền thấy được lúc này ở trong phòng ngủ đối với máy tính phấn đấu Gabriel. Gáp, ta tựa hồ nói qua nếu như bị ta phát hiện ngươi lười biếng, tất cả lười biếng thời gian thế nhưng là sẽ bị tăng gấp bội thêm nha. Nhìn xem lúc này cho dù là mình đã đứng ở sau lưng nhưng như cũ là toàn thân toàn ý đầu nhập vào trong trò chơi Gabriel, Aki Tomoya không khỏi sâu kín nói ra. Hở, ngươi không phải tại cùng vị kia Akashi đồng học nói chuyện sao? Trong nháy mắt, bởi vì Aki Tomoya lời nói, toàn thân tâm trầm mê trò chơi Gabriel không khỏi kém chút từ trên ghế đến rơi xuống. Khó có thể tin nhìn xem Aki Tomoya nói ra. Ha ha, xem ra ngươi thật đúng là đầy đủ trầm mê đâu. Ngày tiếp theo Akashi đồng học rời đi thanh âm đều không có nghe được đâu. Đừng nói Gabriel trầm mê ở trò chơi, cho dù là không trầm mê, Akashi Seizuro rời đi động tĩnh nàng cũng không nghe thấy. Lúc này anh hùng hiệp hội chỉnh thể cùng nhà hắn bố cục không sai biệt lắm. Đủ loại góc độ đi lên nói 200 ở trên mấy cái bức tường cản trở. Gabriel nếu là có thể nghe được liền có quỷ. Vì như Raphael, các người vậy mà phản bội ta. Nghe được Aki Tomoya lời nói, Gabriel không khỏi thẳng tắp bổ nhào trên mặt đất, sau đó bưng kín lồng ngực của mình khó có thể tin nhìn xem Raphael cùng Vinher nói ra. Đang lười biếng thời điểm, Gabriel cũng đã xin nhờ hai người cho mình trông chừng, mới không có, chỉ bất quá vừa vặn thời điểm ta đi dưới lầu cầm một cái chuyển phát nhanh mà thôi. Phủi liếc mắt, lúc này Gabriel khó có thể tin ánh mắt, vì nhờ không khỏi nhún vai giúp nói ra, là một hiền lành lấy giúp người làm niềm vui thiên sứ. Khụ khụ khụ, ác ma, vì nhờ nói như vậy đáp ứng người khác sự tình đều sẽ đi làm. Bất quá cái này đối tượng nếu như biến thành Gabriel, như vậy kết quả là sẽ thoáng có chút biến động. Kết quả là, vừa vặn thời điểm Tại đã nhận ra Akashi Seizuro chuẩn bị rời đi thời điểm, nàng liền xuống lầu cầm chuyển phát nhanh. Cái này cũng không phải lừa gạt Gabriel. Gần nhất bởi vì tiền lương quá nhiều, Tại tăng thêm Satanichi ảnh hưởng, nàng cũng thích mua qua Internet ma giới truyền hình mua sắm quá không đáng tin cậy. Cho nên trải qua một đoạn thời gian chọn lựa đằng sau, nàng liền từ bỏ Satanichi đề cử. Đem tinh lực đặt ở mua qua Internet bên trên, mặc dù so sánh Tại ma giới truyền hình mua sắm tới nói, mua qua Internet đáng tin hơn rất nhiều. Nhưng là liền thành nghiện tính tới nói cũng so với cái kia càng thêm mạnh. Tại tăng thêm vì không để cho mình tiền trong bất chi bất giác bị Gabriel cho nảy ra đi. Cho nên vì nhờ gần nhất có thể nói là trầm mê ở mua qua Internet không thể tự thoát ra được. Trên cơ bản tại bảo an thất bên trong, mỗi ngày đều có nàng chuyển phát nhanh. Bất quá nói như vậy nàng đều là chạng vạng tối thống nhất đi lấy. Vì nhờ, ngươi thay đổi, không ở yêu ta, chẳng lẽ ngươi đã bị ác ma hủ thực tâm tính sao? Tại sao có thể làm ra dáng vẻ như vậy sự tình? Tâm ta đau quá, không thể không nói, nhìn xem lúc này nằm trên mặt đất che lồng ngực của mình Gabriel. Aki Tomoya cảm giác kỹ xảo của nàng nếu như hỗn ngành giải trí. Thỏa thỏa ảnh hậu. Bất quá bởi vì đã đối mặt quá nhiều lần, tất cả mọi người đã thành thói quen. Ta chưa từng có yêu ngươi, huống hồ ta vốn là vậy, ác ma làm sao bị ăn mòn tâm tính. Huống hồ đáp ứng người khác sự tình liền muốn thật tốt đi làm. Giống như ngươi tử lười biếng, hành vi là không được. Mặc dù cảm giác Gabriel đã không cứu nổi, nhưng là mỗi lần thấy được nàng cái dạng này thời điểm, vì nhờ đều là không nhịn được muốn thuyết phục một cái, kỳ tích cuối cùng sẽ phát sinh, vì cái gì sẽ không phát sinh tại Gabriel trên thân đâu. Nếu là Suzuha biết nàng ý nghĩ đằng sau, tuyệt đối sẽ che gương mặt đối với nàng nói, chị không được. Không cứu nổi, chờ chết đi, ngoặc kép, kỳ tích có lẽ sẽ phát sinh, nhưng là tuyệt đối sẽ không rơi vào Gabriel trên thân. Tại nàng lúc nhỏ, thế nhưng là bị Gabriel lừa gạt quá tiền tiêu vặt. Ngày tiếp theo loại chuyện này đều có thể làm ra Gabriel. Nàng cảm giác tại nàng tự nhiên tử vong trước đó là không nhìn thấy kỳ tích. Xã trưởng, tâm ta đau quá, ta bị chính mình bằng hữu tốt nhất tại ngực cắm hai đao. Xem ở ta như thế đáng, thương phân thượng, cũng không cần trừng phạt ta. Để cho ta nghỉ ngơi cho khỏe một cái được không? Tại đã nhận ra vi nhơ, tàn khốc, đằng sau. Gabriel dứt khoát rời đi công suất mục tiêu đối với Aki Tomoya vô cùng đáng thương cầu xin tha thứ. Nhìn xem lúc này đã ôm lấy bắp đùi của mình lã chã muốn nước mắt Gabriel. Aki Tomoya không khỏi bất đắc dĩ vươn tay đưa nàng nhấc lên bỏ vào trên giường của nàng. Cho dù là ngươi lại thế nào bán manh, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Nếu như hai ngày nữa, hắn nói không chừng thật liền bị hỗn đi qua. Dù sao hắn luôn luôn là tương đối mềm lòng. Hơn nữa Gabriel đều như vậy từ bán manh. Tha cho nàng một lần cũng không có cái gì. Nhưng là hôm nay thế nhưng là hắn chịu đủ thương tích một ngày. Cho nên cho dù là Gabriel tế ra vẻ mặt đáng thương tăng thêm bán manh thuật đối với Aki Tomoya cũng là vô hiệu. Đương nhiên, nếu như ngươi tự nguyện từ bỏ nửa tháng tiền lương, sự tình hôm nay ta ngược lại thật ra có thể coi như chưa từng xảy ra. Nháy mắt sau, không phải liền là lười biếng trừng phạt sao? Ta nhận, ta Gabriel là loại kia gặp sự tình liền muốn trốn tránh người sao? Nhìn xem lúc này nghĩa chính ngôn từ ưỡn ngực cao Gabriel. Mấy người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Quả nhiên là không cứu nổi, vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.